Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 114. Ai càng sắc bén, cơ hội tốt. Cầu đánh bay đến ngoài sân. Kuramochi nắm lấy cơ hội, nhanh chóng chạy hướng về gôn 3, đồng thời Kominato Ryosuke lên gôn 1 chạy mau đến gôn 3 thời. Điểm, Kuramochi con mắt vẫn không hề rời đi cướp gôn chỉ đạo viên hắn quay đầu lại. Quá làm lỡ thời gian, vào lúc này hắn cần cướp gôn chỉ đạo viên kiến nghị, không biết lúc này cướp gôn chỉ đạo viên trong đầu cũng đang tiến hành thiên nhân giao chiến cánh ngoài kiếm cầu vị trí có hơn 60 mét. Nana 10 mét chỉ riêng khoảng cách này tới nói. Trở lại gôn hẳn là nắm chắc mới đúng có thể chạy tới tiếp cầu. Một mực là Mima Soichiro. Mima lực cánh tay nhưng là rất đáng sợ, muốn không cần tiếp tục đi tới. Là một người cướp gôn chỉ đạo viên. Lúc này áp lực là rất lớn, hắn một cái quyết định rất có thể trực tiếp thay đổi thi đấu xu thế. Kuramochi tốc độ bao nhanh. Chạy đến gôn 3, tổng cộng có điều liền 3 giây ra mặt mà thôi, để cho cướp gôn chỉ đạo viên phản ứng thời gian còn muốn càng ngắn hơn mọi người, cơ hội là như thế. Coi như tuyến tấn công đến phiên Isashiki Jun, Seido cũng chưa chắc có càng cơ hội tốt. Vào lúc này không có lý do gì lùi bước. Chỉ cần có hy vọng, tuyệt không thối lui thời khắc mấu chốt. Seido giáo dục truyền thống, phát huy tác dụng, chỉ cần có cơ hội, tích cực nhắm vào cái kế tiếp chiếm gôn tiến công trong lòng hung ác. Cướp gôn chỉ đạo viên, cho Kuramochi đánh ra tiếp tục tiến lên chỉ thị, chạy. Được chỉ thị, Kuramochi, một cước đạp ở gôn 3 chiếm gôn lên. Hai chân thật giống lắp đặt ra tốc khí như thế, không ngừng giao nhau, nhanh chóng chạy hướng về gôn trên khán đài, vọt thẳng gôn. Sekishin huynh đệ hội trong đội ngũ, đầu lĩnh một trong Koki kinh ngạc nói, bọn họ đối với Kuramochi ấn tượng kỳ thực không tính là được. Cảm giác lên cái tên này vẫn bắt nạt, có lệ phép. Sawamura không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như thế có huyết tính cùng Akagi một khối trưởng thành, bọn họ cũng không đáng ghét loại này liều mạng tinh thần. Năm thứ 3 Akagi không nói, 2 năm trước Akagi nếu như không có loại này tinh thần, sợ là rất khó đi như vậy. Saobayashi gật gù, là cái hán tử. Bị Obayashi cho rằng là cái hán tử, Kuramochi dọc theo đường đi không ngừng không nghỉ ngoài sân vị trí. Mima xoay tròn cánh tay, trực tiếp đem cầu truyền tới gôn, đùng. 60 mét siêu cấp truyền xa, thật giống tia sáng laser như thế. Bắn lại đây tiếp cầu Takehara, thậm chí còn có thể cảm nhận được bóng chày lên truyền đến sức mạnh kinh người, không hổ là Mima. Trong lòng than thở một câu, Takehara cầm găng tay, ấn về phía bay nhào mà đến Kuramochi, phù phù. Cấp tốc vận động bên trong, hai người giao nhau ở một khối gôn trọng tài. Giơ tay lên, hô, ao, catcher vị trí. Takehara một mặt sống sót sau tai nạn vẻ mặt, Kuramochi tức giận nện cho xuống mặt đất, kém một chút. Đặc sắc tiến công, chung kết ở đây tổng điểm thi đấu vẫn như cũ là Seido, muốn bắt một điểm cũng không dễ dàng, thực sự là đáng tiếc. Liền ngay cả giải thích cũng không nhịn được thế, Seido cảm thấy tiếc hận, không nghĩ tới Seido như vậy đặc sắc tiến công, dĩ nhiên không thể ghi điểm. Kuramochi trở lại khu nghỉ ngơi, Kominato Ryosuke cũng từ gôn 1 chờ về. Lúc trở lại, hắn vừa vặn cùng Hakuryu học viện catcher Takehara đi cái đối đầu. Takehara sắc mặt có chút quái lạ, thật giống trộm được món đồ gì. Không có bị người phát hiện như thế thiết hỉ bên trong mang theo bất an, Kominato Ryosuke trong lòng dùng mình, trên mặt lộ ra mấy phần ác liệt ý cười, thân thể hai người đan xen. Kominato Ryosuke thấp giọng lẩm bẩm một câu. Takehara sắc mặt lúc này đại biến, Kominato Ryosuke trong lòng hiểu rõ, khẽ mỉm cười cùng Takehara sai thân mà qua, xòe bật tay ra, khinh bỉ lắc lắc, không có chờ Takehara giải thích thi đấu tiếp tục hiệp 6 nửa trước. Hakuryu học viện tiến công, binh, ao, lại là thứ nhất cầu liền vung chày, lại là thứ nhất cầu liền ao cầu phi thường không ổn đánh tới chốt gôn hai chính diện. Kominato Ryosuke tiếp được cầu, ném cho gôn một, strike out, giải quyết đập thứ 6 sau khi đối mặt Picture Miyano, Sawamura lần thứ 2 ném ra strike out, tốt nhân cơ hội đánh bóng hắn tinh thần 2 out, không người chiếm gôn khả năng là Miyano liên tục vung chày, liên tục thất bại. Ảnh hưởng đến tước cầu đấu pháp đập thứ 8 hắn vung chày rất bất dứt khoát, thứ nhất cầu không có vung chày, đệ nhị cầu thậm chí muốn dùng ban thất bại, tỷ số 2 chay dẫn trước sau khi Sawamura trực tiếp ném ra quyết thắng siêu tốc bóng thẳng để batter bỏ mất vung chày thời cơ, bị chay out không vung chày, chay out có điều ngăn ngắn mấy phút. Hakuryu học viện tuyển thủ liền 3 lên 3 xuống. Hakuryu khu nghỉ ngơi bên trong Sasaki gần như tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, quả nhiên với hắn nghĩ tới như thế, quản chi là lần thứ 2 đối mặt Sawamura ném bóng không có sớm chuyên môn luyện tập, vẫn là rất khó đánh hắn cầu, đáng ghét. Trước Yokohama Kohoku bọn họ đều cùng Seido từng giao thủ, làm sao sẽ không có người đã nói Sawamura tư liệu đây, nếu như biết Sawamura có loại kia kỳ lạ ném bóng tư thế, bọn họ cũng có thể làm chút nhằm vào huấn luyện, nói thí dụ như đem máy ném bóng đẩy trước 2 mét để luyện tập. Hiện tại sao không hy vọng đã như thế, phòng thủ càng không thể có sơ lộ. Hakuryu học viện tuyển thủ mới vừa từ phòng thủ vị trí lui ra đến, cảm giác mình vẫn không có nghỉ ngơi bao lâu, thở hai cái liền lại muốn lên tràng phòng thủ. Cảm giác này hoàn toàn là bị nắm mũi dẫn đi. A nửa sau hiệp 6, Seido tiến công đập thứ 3 chốt giữa Isashiki Jun bạn học. Vào lúc này Seido tuyến tấn công đến phiên bọn họ hạt nhân tuyến tấn công, xin mời nhiều chỉ giáo. Phi thường có lễ phép cùng trọng tài chính chào hỏi. Isashiki Jun quay đầu nhìn về phía Picture trên gò Miyano, đến đây đi. Tiểu tử, xem ta đánh bay ngươi. Nghe được Isashiki Jun gào thét trên thính phòng khán giả, cảm giác mình không thể lại trầm mặc, gào thét đi. Chó lông vàng, xem ngươi, coi như gào thét cũng không liên quan, nhất định phải đánh ra đi à. Đánh ra đi, đánh ra đi. Isashiki Jun sắc mặt rất khó nhìn, ta không gọi chó lông vàng, cắt chờ vị trí. Takehara cho Miyano đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu, góc trong, trực đánh giả ngực bô, cái này batter coi như là xảo quyệt quỹ tích bóng cũng sẽ vung chày. Cái kia sẽ không ngại hù dọa hắn một hồi. Picture trên gò Miyano gật gù, vèo, bóng chày gào thét mà ra, bay về phía Isashiki Jun ngực. Loại này góc độ, bình thường batter là tuyệt đối không thể vung chày ra tay, có thể một mực Isashiki Jun không phải bình thường batter, chết đi cho ta a. Trong tay chày cùng dao bầu như thế, nắm tại Isashiki Jun trong tay, hắn liền như vậy thẳng tắp bổ xuống, binh, bị đánh đi ra ngoài. Này một cầu rơi xuống Hakuryu Catcher môn phòng thủ trống rỗng, hình thành hit. Isashiki Jun mượn cơ hội này lên gôn một Catcher vị trí. Takehara cảm giác đầu óc của chính mình có trong nháy mắt trống không, vậy thì đánh ra đi tới, cảm giác tốt không chân thực. Nếu như không phải viền mắt tử tiểu, trong mắt của hắn tử đều muốn bay ra ngoài. Loại này cầu đều có thể đánh. Sawamura, Yuki, Miki ở ngoài còn có một cái Isashiki Jun sao? Seido cũng thật là mạng lưới không ít thiên hạ anh tài đây. No ao gôn một có người Seido batter, đến phiên Yuki đập thứ 4, siêu cấp đập chủ lực,